Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2375, chương 2375, Cửu Tiêu Thần Lôi Thuật. Cửu Tiêu Thần Lôi Thuật Đạo Đức Tông bên trong tuyệt thế võ học. Tu luyện thành công người trong lịch sử không ra 10 người. Cái này Cửu Tiêu Thần Lôi Thuật thập phần cường đại. Chính là lấy tự thân thể phách làm vật trung gian, hấp thu thiên địa lôi đình, luyện chế lôi đình 28 khỏa, sau đó lấy 28 tinh tú sắp xếp, tạo thành lôi đình đại đại trận, chấn sát tứ phương. Thiên thánh đại chân nhân hao phí hơn nửa đời tâm huyết, cũng bất quá là luyện chế thành công 21 khỏa lôi châu. Mặc dù không cách nào phát huy Cửu Tiêu Thần Lôi Thuật uy lực mạnh nhất, thế nhưng là cái này cũng đủ để là hoành hành thiên hạ. Gặp đây, Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Từ khi hắn dung hợp kiếm pháp, tiến vào kiếm đạo, hắn thiên nhân cảm ứng chính là trở nên càng thêm cường đại. Giờ phút này hắn từ kia mây đen bên trong cảm nhận được cường đại uy áp. Thậm chí nguyên bản khi thế phách lối bát bộ phù đồ cũng là sinh ra vài tia e ngại. Hôm nay, ngươi chính là thần tiên giáng lâm, cũng là không thể cản ta mảy may. Lý Kỳ Phong phát ra gầm lên giận dữ, hạo đáng nội lực càn quét mà ra. Trong chốc lát, vạn kiếm huyền không, thiên thánh đại chân nhân thần sắc bình tĩnh, hai tay liên tục mà động, mây đen bên trong lôi đình nổ vang. Tản mát ra đáng sợ uy thế, 21 khỏa lôi châu xuất hiện tại bên cạnh hắn. Dựa theo nhị thập bát tú chi vị bố thành lôi trì. Tinh tế mồ hôi chảy ra, thiên thánh đại chân nhân có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Cái này Cửu Tiêu Thần Lôi Thuật vốn là một thanh kiếm hai lưỡi. Lôi đình chính là thiên địa chí dương chí cương chi vật. Muốn điều khiển lôi đình tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hơi không cẩn thận sợ rằng sẽ lọt vào cường đại phản phệ. Một thân tu vi hủy hết, Lý Kỳ Phong, đều nói ngươi là trên trời kiếm tiên hạ phàm, nhân gian vô địch, hôm nay ta chính là đến lĩnh giáo một phen. Thiên thánh đại chân nhân ngữ khí bình tĩnh nói. Sau một khắc, thiên thánh đại chân nhân cong ngón búng ra, một viên lôi châu giữa trời rơi xuống, sau đó trực tiếp vỡ ra. Hóa thành một đạo cơ hồ có thể so sánh thiên kiếp lôi đình. Lý Kỳ Phong thần sắc băng lãnh, không sợ hãi chút nào. Một quyền ném ra, ra quyền tức là xuất kiếm. Vạn trượng kiếm khí bạn quyền mà động. Đạo này lôi đình tại trước người hắn âm vang nổ bể ra tới. Cường đại dư uy khiến cho lấy Lý Kỳ Phong thân hình lui về phía sau. Còn chưa chờ đến Lý Kỳ Phong đứng vững thân hình. Thiên thánh đại chân nhân không cho mảy may thở dốc thời cơ. Lại là liên tục trong nháy mắt hai lần. Lại có hai viên lôi châu bay tới Lý Kỳ Phong trước mặt. Trực tiếp nổ bể ra tới. Cái này 21 khỏa lôi châu luyện chế là bực nào gian nan. Hao phí vô số tâm huyết. Thế nhưng là thời khắc này thiên thánh đại chân nhân lại là không để ý chút nào. Toàn lực ứng phó. Rất có một bộ cá chết lưới rách tư thế. Lại là hai đạo thiên lôi vọt tới Lý Kỳ Phong. Tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt, chỉ gặp hai đạo lôi đình phảng phất là hai đầu lôi long. Lấy nhị long hí châu chi thế uốn lượn mà tới. Khí cơ lưu chuyển, bát bộ phù đồ gầm thét. Một đạo chuông đồng âm thanh truyền khắp tứ phương. Lưu ly kim thân thôi động. Lý Kỳ Phong sau lưng hiển hiện vạn kiếm đột nhiên mà động. Tại thiên khung bên trong sắp xếp chỉnh tề, tựa như là bày trận công kích chiến sĩ, mỗi một vị đều là sĩ khí kinh người. Lý Kỳ Phong lần nữa ném ra một quyền, vạn kiếm đi theo nắm đấm của hắn chém xuống. Trong nháy mắt, lăng lệ kiếm uy trực tiếp đem cái này hai viên lôi châu biến thành lôi long từ đó chặt đứt. Vạn kiếm khí thế không thay đổi mảy may, tiếp tục chém tới thiên thánh đại chân nhân. Thiên thánh đại chân nhân vẫn là thần sắc bình tĩnh, phục mà trong nháy mắt, lại có hai viên lôi châu bay ra, Bất quá không đợi Lôi Châu nổ tung, Lý Kỳ Phong đã là đến trước người hắn ba trượng. Trong vòng ba trượng, Lý Kỳ Phong tự tin vô địch thiên hạ. Hai chỉ làm kiếm, chém giết mà ra, kiếm khai thiên môn. Thiên thánh đại chân nhân trong thần sắc rốt cục lộ ra một tia động dung. Thân thể hướng về sau cấp tốc rút lui mà đi. Lý Kỳ Phong sắc mặt trầm ổn. Hai tay đẩy ra, trực tiếp đem hai viên lôi châu trực tiếp đánh bay. Lôi châu bay ra không biết mấy chục dặm xa. Sau đó nổ nát, bước ra một bước. Lý Kỳ Phong đắc thế không khiến người ta. Lôi châu đã là bị hủy đi 5 viên. Hắn uy thế cũng là giảm bớt không ít. Bên người lần nữa hiện ra 8 chuôi cự kiếm. Mỗi một chuôi cự kiếm phía trên đều là tản mát ra đáng sợ uy thế. Sau một khắc, 8 kiếm tề xuất, bát phương lai kiếm, thiên thánh đại chân nhân thần sắc trở nên hết sức khó coi. Hai tay khẽ động, trực tiếp đưa tay đem 2 viên lôi châu phân biệt giữ tại trong lòng bàn tay. Sau đó bóp nát. Trong chốc lát uy thế kinh khủng càn quét mà ra, tựa như là trên biển lớn gió bắt đầu thổi sóng, phá hủy hết thảy, lại hình như là gió thu quét lá vàng. Thế không thể đỡ, Lý Kỳ Phong không thể không lui lại, thiên thánh đại chân nhân trở nên hết sức chật vật, bất quá hai mắt của hắn bên trong tinh quang lại là vô cùng tràn đầy. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Âm thầm không ngừng thổ tức lấy hơi, bình phục trong cơ thể mình sôi trào không chỉ khí cơ. Hôm nay, ta thật sự chính là lĩnh giáo đạo đức tông đại chân nhân lợi hại. Lý Kỳ Phong giọng bình tĩnh nói, không hề nghi ngờ, nếu là Lý Kỳ Phong không có lĩnh ngộ kiếm đạo, không bát bộ phù đồ tương trợ, không có lưu ly kim thân hộ thể, chỉ sợ hắn hôm nay nhất định phải thân chịu trọng thương. Thậm chí chết thảm, thiên thánh đại chân nhân ngữ khí bình tĩnh, nói, ngươi cũng không tệ, đến bây giờ còn duy trì không sai chiến lực. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, cái này không nhọc ngươi phí tâm, thiên thánh đại chân nhân trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói, nghĩ đến, ngươi bây giờ nội lực đã hao tổn không sai biệt lắm à. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi hơi đổi. Thiên thánh đại chân nhân trầm giọng nói, chúng ta đợi liền là giờ khắc này. Tiếng nói vừa ra, 9 quả lôi châu bay lên, thẳng tắp sắp xếp một tuyến, tựa như là một chuỗi đường hồ lô, lại là có thể xóa bỏ sinh mệnh đáng sợ mứt quả. Cửu tinh liên châu, song trường hướng về phía trước đẩy, 9 quả lôi châu cùng nhau bay ra, sau đó ầm vang nổ tung, sau một khắc, sấm sét vang rồi, cửu thiên chi thượng tựa như nổ tung một cái cự đại lỗ hồng. Vô tận lôi đình giống như hồng thủy phát tiết mà xuống. Lại tựa như là kỳ nước lên thời tiết đại trạch hồ mặt. Tầng tầng thay nhau nổi lên, bao phủ đại địa, Lý Kỳ Phong thần sắc kinh biến. Phía sau thần dụ kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm chém giết mà ra. Kia tử lôi ầm vang rơi xuống, như một đạo tử sắc thác nước, bay chảy xuống 3000 thước, kiếm quang ngược dòng mà lên, đem tử sắc chiều cường 1 phân thành 2, từ Lý Kỳ Phong bên cạnh thân tả hữu vọt qua, lại không thương tổn Lý Kỳ Phong mảy may, chậm rãi tan đi trong trời đất, thiên thánh đại chân nhân thân thể run lên, sắc mặt tái nhợt. Khóe miệng có máu tươi chảy ra, 10 ngón liên động, sau đó còn thừa tất cả lôi châu cùng một chỗ nổ bể ra đến. Tử sắc lôi đình tựa như một đạo tử sắc chiều cường. Cuồn cuộn mà tới, thiên thánh đại chân nhân đã là đến không chết không thôi tình trạng. Thần sắc trở nên dữ tợn vặn vẹo, ở trong mắt Lý Kỳ Phong, chỉ gặp vô số tử lôi đổ xuống ra. Thật giống như lớn đê nổ tung, hồng thủy tại đại địa phía trên tùy ý tràn lan, thân thể mau lui 100 trượng, Lý Kỳ Phong đứng lơ lửng trên không, cùng trước người vạch ra một kiếm, trong một chớp mắt, 1000 trượng kiếm khí lên đại địa, hợp thành một đạo kiếm khí chi tường, kiếm khí chi tường cản lại cuồn cuộn mà đến lôi đình. Thế nhưng là, sử xuất một kiếm này, Lý Kỳ Phong nội lực trong cơ thể cũng là trống trơn. Hít sâu một hơi, Phạn Thiên Phật quyết vận chuyển. Trong một chớp mắt, Lý Kỳ Phong quanh thân hiện ra 365 chỗ to lớn vòng xoáy. Ngay tại điên cuồng thôn phệ lấy giữa thiên địa nguyên khí. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.